Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 147, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Bình đế cơ hồi chiều, Đại Lương Thành vốn dĩ yên bình lại một lần nữa dấy lên sóng gió. Tất cả đều rơi vào trên người vị đế cơ này. Mỗi khi đến cuối thời của một vị hoàng đế, cuộc chiến tranh giành ngai vàng sẽ bắt đầu. Mà giờ đây loại sóng gió này đã rơi vào trên đầu của tất cả mọi người. Theo lý thường mà nói, trong cuộc chiến giành ngôi này, công chúa hay là gì đi chăng nữa, nhất định sẽ bị loại bỏ ra ngoài, không cần phải lo lắng bất kỳ việc gì. Nhưng mà thời thế đã thay đổi. Yên Bình đế cơ, Yên Bình đế cơ, trên con đường lớn, vang lên tiếng hò reo của phụ nữ. Từ sau khi bản điện báo Yên Bình đế cơ hồi kinh được gửi đi, tất cả các tờ báo lớn nhỏ đều đăng tin này, khiến cả kinh thành phụ nữ đều phấn khích tột độ. Yên Bình đế cơ, tên là Ninh Yến, là con gái của Thừa Bình đế và người vợ đầu tiên. Năm Phượng Lâm thứ 7, Tập Thái Hậu đánh bại Mộc Túc La ở Hắc Thủy Thành, thu phục những binh lính còn sót lại của Bắc Nhung. Sau đó hậu tiên đến phía bắc sông Hắc Thủy, triệt để củng cố thế cục Nam Bắc thống nhất của Đại Tề. Sau đại thắng, Tập Thái Hậu đã tiến hành hai cuộc cải cách lớn, một là cải cách chế độ tuyển quan, hai là cải cách luật pháp. Chế độ tuyển quan trước kia là thông qua kỳ thi khoa cử thống nhất, đạt được tư cách làm quan, sau đó do triều đình phân phối quan chức. Đối với con cháu nhà nghèo mà nói, đây coi như là con đường tiến thân công bằng nhất, nhưng mà bị hạn chế bởi nội dung của khoa cử. Thường xuất hiện người chuyên tâm nghiên cứu kinh thư, nhưng mà lại không thông thạo việc đời, hoặc là cả đời đều thi cử, từ lúc còn trẻ thi đến lúc già. Tập Thái Hậu cảm thấy như vậy không được, thánh nhân đã nói. Thuật nghiệp có chuyên môn, người chuyên nghiệp nên làm chuyện chuyên nghiệp, không thể một người kiêm nhiều việc. Còn về những thí tử có đủ học thức, nhưng mà lại không may mắn, cũng không cần phải khiến bọn họ lãng phí thời gian vào việc thi cử nữa. Cho nên, nàng đã thiết lập chế độ giáo dục công lập, chia thành tiểu học, trung học, đại học. Tiểu học 5 năm, thích hợp cho tất cả trẻ em đến tuổi đi học, miễn học phí, tiến hành giáo dục cơ bản nhất. Sau khi vượt qua bài kiểm tra tiểu học, liền có tư cách vào trung học. Ở trung học, nội dung giảng dạy lập tức được nâng cao, độ khó của bài thi cũng tăng lên. Sau khi vượt qua bài kiểm tra trung học, liền có tư cách vào đại học. Đến đại học, chính là đối mặt với ải tuyển sinh của triều đình, lúc này bắt đầu chia chuyên ngành, bồi dưỡng các loại nhân tài khác nhau như chính trị, pháp luật, quân sự, công nghiệp, thương mại, giáo viên. Chế độ giáo dục công lập mới này không còn giống như trước kia, lấy người đứng đầu, cạnh tranh tương đối, mà là đưa ra tiêu chuẩn đánh giá thống nhất, lấy điểm thống nhất, chỉ cần vượt qua, liền cấp chứng chỉ theo từng cấp bậc. Khi các bộ trong triều đình thiếu người, sẽ công bố tuyển dụng, dựa theo độ khó của chức vụ, từ cao xuống thấp để mở rộng phạm vi tuyển chọn. Như vậy, sẽ không xuất hiện chuyện người đảm nhiệm chức vụ này, lại không tinh thông việc này. Cũng không cần phải lãng phí cả cuộc đời vào việc thi cử, thay vì đợi tóc đã bạc rồi vẫn còn thi cử, không bằng sớm lấy chứng chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù bắt đầu từ cấp cơ sở, cũng có thể có được kinh nghiệm thực tế. Làm tốt thì có thể tham gia hệ thống đánh giá nội bộ của quan lại. Chứng chỉ đánh giá nội bộ của quan lại phải dựa vào thành tích. Chứng chỉ cũng không quan trọng nữa. Sau khi xác lập chế độ tuyển quan, Tập Hồng Nhụy bắt đầu thực hiện chế độ luật pháp công bằng. Hành động lớn nhất của chế độ luật pháp công bằng chính là bãi bỏ quan niệm sĩ, nông, công, thương và trọng nam khinh nữ. Trước kia, thực hiện chế độ công dân thống nhất, tất cả những ai sinh ra tự nhiên trong lãnh thổ của Đại Tề, chưa bị tước đoạt thân phận công dân, đều được gọi là công dân. Tất cả công dân đều thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ thống nhất, tuân theo luật pháp, bao gồm cả quan lại và hoàng thất. Mà quyền lợi lớn nhất của công dân tự nhiên là quyền con người, cấm tước đoạt quyền con người của công dân, về sau không cho phép xuất hiện nơi giam giữ kỹ nữ công lập hoặc tư nhân, tất cả kỹ nữ trước kia đều được trả tự do. Nam nữ đều hưởng quyền công dân như nhau, hưởng quyền được giáo dục như nhau. Hôn nhân được luật pháp bảo vệ, thực hiện chế độ một vợ một chồng, cấm mua bán vợ con và những hành vi làm tổn hại đến quyền lợi của công dân khác. Hai cuộc cải cách lớn này vừa mới được công bố, lập tức gây ra sóng to gió lớn, khiến rất nhiều người bất mãn. Nhưng mà Tập Hồng Nhụy lúc đó nắm giữ quyền thế, bình định Bắc Nhung, đánh bại Hậu Tiên, thu hồi đất đai, quyền thế tột bậc, ai phản đối thì giết người đó. mà đối với đa số người dân mà nói, chính sách này thật sự quá tốt. Thi khoa cử tuy rằng là con đường tiến thân công bằng nhất, nhưng mà nói thật, chỉ riêng sách vở đã đắt như vậy rồi, không có gia thế và nhân mạch, làm sao có thể thi đỗ được. Giờ đây thực hiện chế độ giáo dục công lập, ngưỡng cửa lập tức giảm xuống vô số lần, tuy rằng có phân cấp bậc, nhưng mà giá trị của chứng chỉ không cao như chế độ khoa cử. Chế độ khoa chính là vạn người qua cầu độc mộc. Đối với người dân cấp cơ sở mà nói, chế độ giáo dục công lập ít nhất trông có vẻ có hy vọng hơn chế độ khoa cử. Hơn nữa hiện tại có rất nhiều công xưởng, ví dụ như công xưởng in ấn báo chí, đều cần rất nhiều người biết chữ. Người biết chữ quá ít ỏi, quá quý giá, chi phí lao động rất lớn. Giờ đây triều đình miễn phí dạy học cho trẻ em, chi phí tuyển dụng giảm xuống, hy vọng tìm được việc của người lao động tăng lên là chuyện hai bên đều vui mừng. Còn về việc cho phép con gái đi học, chế độ một vợ một chồng hay là gì đi chăng nữa, ngoài dự liệu, cũng không có quá nhiều người phản đối. Dù sao rất nhiều người vốn dĩ cũng không lấy được tiếp, Thái hậu nương nương đã nói, đây là không thể để người giàu có lấy nhiều vợ, còn người nghèo lại không có lấy nổi một người vợ. Người giàu có không lấy tiếp, như vậy khả năng bọn họ lấy được vợ còn cao hơn. Mà sinh con trai hay con gái là chuyện ông trời quyết định, ai có thể đảm bảo mình nhất định sẽ không sinh con gái. Trước kia, sau khi con gái lớn lên, thì sẽ bị gả đi, là một món hàng rẻ tiền mất tiền, nhưng mà giờ đây nếu như học giỏi, thì có hy vọng làm quan, làm công nhân đấy. Người lợi hại nhất trong triều đình hiện tại chính là Tập Thái Hậu. Tập Thái Hậu là phụ nữ, bên cạnh cần rất nhiều nữ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm gần đây, nàng đã tuyển chọn rất nhiều người, có thể nói, chỉ cần vào được bên cạnh Thái Hậu, được Thái Hậu coi trọng, thì phụ nữ làm quan thậm chí còn dễ dàng hơn nam giới. Cho nên, trong lúc nhất thời, phong trào sinh con gái nổi lên, phàm là ai có năng lực, đều cố gắng hết sức chọn ra một người con gái ưu tú nhất để bồi dưỡng, đưa vào bên cạnh Tập Thái Hậu. Trong hoàn cảnh này, đương nhiên sẽ không có ai từ chối thêm một lựa chọn, vì vậy luật pháp của Tập Hồng Nhụy liền được thực hiện, ngày càng phổ biến. Chỉ là, trên có chính sách, dưới có đối sách, phàm là nam giới có quyền thế, đều không thể nào kiềm chế bản thân, chỉ lấy một người vợ. Cho nên, sau khi người vợ đầu tiên của Thừa Bình Đế sinh con gái, hắn ta liền lấy cớ người vợ đầu tiên không thể sinh con trai, muốn ly hôn với người vợ đầu tiên, lấy một người mới. Người vợ đầu tiên của Thừa Bình Đế chính là cháu gái của Tập Thái Hậu, con gái của Ngọc Hoa Phu Nhân. Sau khi biết chuyện này, Tập Thái Hậu giận dữ, kiên quyết không đồng ý, nhưng mà Thừa Bình Đế lại nhất quyết muốn ly hôn. Hoàng đế dù sao cũng đã lớn, Tập Thái Hậu cũng không thể quản mọi chuyện, cuối cùng vẫn bị hắn ta ly hôn thành công. Tập Thái Hậu giận dữ, không muốn để ý đến việc hoàng đế và người mới ân ân ái ái, liền bế Yên Bình Đế Cơ đến bên cạnh nuôi dưỡng. Mà chuyện buồn cười cũng xảy ra lúc này, Thừa Bình Đế lấy cớ Thượng Thanh Phu Nhân người vợ đầu tiên không thể sinh con trai, để ly hôn với Thượng Thanh Phu Nhân, kết quả người vợ thứ hai lại không thể sinh con. Thừa Bình Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể ly hôn với người vợ thứ hai mà mình yêu thương, lấy một người phụ nữ đã sinh ba con trai. Hắn ta quyết định, sau khi sinh được một con trai, sẽ ly hôn với người vợ thứ ba, lại lấy người vợ thứ hai trở về. Không ngờ tới, người vợ thứ ba tuy rằng có thể sinh con, nhưng mà lại liên tiếp sinh ba con gái. Đúng lúc này, người vợ thứ hai mà hắn ta nuôi ở bên ngoài, lại mang thai, sinh ra một con trai. Thừa Bình Đế mừng rỡ khôn xiết, vội vàng ly hôn với người vợ thứ ba vừa mới sinh người con gái cuối cùng, lại kết hôn với người vợ thứ hai. Tập Thái Hậu lại lấy ra bằng chứng người vợ thứ hai của hắn ta ngoại tình với người tình, là con trai, người chắc chắn là con của ngươi sao. Cứ như vậy, Thừa Bình Đế bị cắm sừng, còn bị mọi người hoài nghi vấn đề người vợ thứ hai của hắn ta không thể sinh con với hắn ta, nhưng mà lại sinh con trai với người khác, có phải là con của hắn ta không? Thừa Bình Đế tức giận và xấu hổ, cắn răng lấy một người phụ nữ trẻ tuổi khác, cũng chính là người vợ cuối cùng của hắn ta. Vị phu nhân này tuy rằng sinh cho hắn ta một đứa con, nhưng mà lại là con gái, điều này chứng minh rằng, chính là hắn ta không thể sinh con trai. Thừa Bình Đế cuối cùng cũng nản lòng, không nhắc đến việc lấy vợ mới nữa. Sự thay lòng đổi dạ, vô tình vô nghĩa của hắn ta, cũng khiến các vị phu nhân và con gái của hắn ta sợ hãi bất an, tình cảm giữa họ cũng không tốt lắm. Yên Bình Đế Cơ và mấy vị công chúa khác, từ nhỏ đã được Tập Thái Hậu nuôi dưỡng. Tập Thái Hậu đã dạy dỗ mấy vị công chúa rất tốt, nhất là Yên Bình Đế Cơ, năm 17 tuổi, liền đạt được 3 bằng chính trị, pháp luật, quân sự. Tập Thái Hậu rất hài lòng về nàng, phong nàng làm Yên Bình Đế Cơ, để nàng quản lý phía Bắc vừa mới ổn định sau chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Yên Bình Đế Cơ đến phía Bắc, liền chăm lo việc nước, yêu dân, đi sâu vào cơ sở, quan tâm đến nỗi khổ của dân chúng. Dưới sự cai trị của nàng, phía Bắc quốc thái dân an, những vùng đất thuộc Bắc Nhung trước kia cũng bắt đầu quy phục, học theo văn hóa của Đại Tề, không còn nổi loạn nữa. Dưới lòng dân của quân dân phía Bắc, nàng liên tiếp đánh bại vô số lần phản kháng của Hậu Tiên, lãnh thổ của Đại Tề ngày càng vững chắc. Yên Bình Đế Cơ cũng thành công trở thành vị vương mà mọi người phía Bắc yêu mến. Mấy chục năm gần đây, theo sự thực hiện của chế độ luật pháp công bằng, rất nhiều phụ nữ đã bước chân vào các ngành nghề khác nhau. Sau khi bước ra khỏi cửa, mới nhận ra rằng bản thân trước kia đã bị giới hạn trong một phạm vi hẹp hòi đến nhường nào. Bọn họ rất muốn biết tại sao phụ nữ sinh ra đã là gánh nặng, từ một nơi bị mua bán đến một nơi khác, giống như một nô lệ. Tại sao cả ngày đều làm việc cật lực ở ruộng đồng, trong gia đình, không có lúc nào được nghỉ ngơi, cha mẹ chồng, thậm chí là con trai mà bọn họ vất vả sinh ra, còn có cha mẹ ruột của mình, cũng cảm thấy bọn họ không có chút tác dụng nào. Tại sao sinh con gái thì gọi là tuyệt tử, giống như bọn họ có hay không cũng không sao, rõ ràng đang sống, nhưng mà lại có thể bị coi như một hồn ma, thậm chí không có quyền chiếm không gian. Có một số chuyện không thể nhận ra, một khi nhận ra, thì chỉ còn lại nỗi đau khổ. Thái hậu nương nương nói, con người luân hồi đều là một kiếp làm nam, một kiếp làm nữ, là bởi vì kiếp làm nam giới bọn họ đã làm quá nhiều chuyện ác, cho nên kiếp này làm phụ nữ để chuộc tội sao? Vậy thì phải làm sao đây? Đợi đến kiếp sau làm nam giới, lại chốt tất cả nỗi khổ không thể PS. AT, kiếp này, lên những nam giới kiếp sau trở thành phụ nữ sao? Nghe có vẻ rất công bằng, nhưng mà nỗi đau khổ của kiếp này không thể nào bù đắp bằng sự bồi thường của kiếp sau được. Vì vậy, phong trào nữ quyền bắt đầu bùng nổ, vô số phụ nữ dùng sức mạnh kiên cường không thể nào tưởng tượng nổi để vươn lên. Nam giới chế giễu phụ nữ không có trí tuệ, phụ nữ liền cố gắng học tập, thi được thành tích xuất sắc hơn nam giới, vào đại học, từ đó vươn lên cao. Nam giới chế giễu phụ nữ phải dựa vào bọn họ nuôi dưỡng, phụ nữ liền từ bỏ gia đình, đi làm việc trong công xưởng, đi buôn bán ở chợ, đi làm ăn xa. Nam giới chế giễu phụ nữ không có sức mạnh, có thể bị bọn họ đánh mắng tùy ý. Phụ nữ liền đi tòng quân, đi học cưỡi ngựa, học võ nghề. Bọn họ không biết phải làm sao để thay đổi thế giới này, nhưng mà bọn họ biết quyền lực, tiền bạc, sức mạnh chính là thứ tốt nhất trên đời này. Bọn họ muốn chứng minh, ai nói phụ nữ không bằng nam giới. Nhưng mà, tại sao chỉ có phụ nữ mới cần chứng minh chứ? Một con bạc, một kẻ lưu manh, cũng có thể dễ dàng trở thành nam giới, hưởng thụ tất cả mọi thứ của nam giới. Tại sao phụ nữ phải chứng minh thì mới có thể trở thành nam giới, chứ? Sự mất cân bằng này khiến phụ nữ ngày càng đau khổ, cho nên bọn họ rất mong xuất hiện một điểm bứt phá, đó chính là để Yên Bình Đế Cơ lên ngôi. Hiện tại Thừa Bình Đế không có con trai, con cháu hoàng thất bắt đầu dục dịch. Các tờ báo đều đang liệt kê những ứng cử viên thái tử có thực lực. Phụ nữ trong dân chúng lại sôi sục, tại sao? Tại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Bình Đế không phải là không có con, hắn ta có 6 người con gái. Tại sao rõ ràng có 6 người con gái, lại muốn lập một người con cháu trong chi nhánh xa? Những kẻ con cháu hoàng thất vô dụng kia, năng lực có thể so sánh với một sợi tóc của Yên Bình Đế Cơ sao? Tại sao bọn họ có thể cướp vị trí của Yên Bình Đế Cơ? Chẳng lẽ chỉ dựa vào việc bọn họ là nam giới sao? Từ sau khi tin tức bên trên muốn lập một nam giới trong chi nhánh xa làm thái tử truyền đến, bên dưới liền bùng nổ, tất cả phụ nữ gần như không cần tổ chức, liền tập hợp thành một tiếng nói, phản đối lập người trong chi nhánh xa. Bọn họ muốn Yên Bình Đế Cơ. Quang Vương Thế Tử ngồi trên lầu, nhìn Yên Bình Đế Cơ đang cưỡi ngựa, mỉm cười với mọi người. Còn có những người phụ nữ đang hò reo cuồng nhiệt, ánh mắt lạnh lùng. Quả nhiên cách làm của tổ tiên mới là đúng. Một khi nới lỏng sự kiểm soát đối với phụ nữ, thì bọn họ sẽ leo lên đầu của nam giới. Những người khác nhìn nhau, rất nhanh nịnh nọt nói. Thế tử nói rất đúng. Hoàng thất này cũng không biết thế nào. Âm thịnh dương suy, sinh con trai khó khăn như vậy. Đến cuối cùng, ngoại trừ chi nhánh của Quang Vương còn có con trai ra đời. Những người khác đều không có lấy một người nào. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận con nuôi từ chi nhánh xa để kế thừa ngai vàng. Bân Vương Thế Tử chính là như vậy. Hiện tại, không chỉ có thể kế thừa Bân Vương Phủ, hắn ta còn có thể kế thừa ngai vàng. Tự nhiên sẽ bực bội khi nghe thấy người khác nói muốn để Yên Bình Đế Cơ kế vị. Vô lý, sao có thể để Giang Sơn nhà họ Ninh rơi vào trong tay của một người phụ nữ chứ? Bân Vương Thế Tử ánh mắt lạnh lùng, hắn ta nhất định sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Ninh Yến vẫy tay với một đám cô gái xinh đẹp, đã lâu không trở về Đại Lương Thành, người trong kinh thành thật sự ngày càng nhiệt tình. Đi qua con đường lớn, nàng nhảy xuống ngựa, mỉm cười với một người phụ nữ tuy rằng đã có tuổi, nhưng mà vẫn duy trì rất tốt. Mẹ, con trở về rồi. Thượng Thanh phu nhân nhìn thấy con gái, lập tức đỏ hốc mắt, vội vàng bước lên. Để mẹ xem, có phải là gầy đi không? Ở phía Bắc có phải là phải chịu khổ nhiều không? Ninh Yến để bà nhìn, cười khẽ một tiếng. Mẹ, con chỉ là đi phía Bắc làm việc, lại không phải đi đào mỏ, sao có thể gầy đi được? Sau khi để Thượng Thanh phu nhân nhìn một lượt, nàng quay đầu nhìn Uyển Uyển phu nhân bên cạnh, cúi người hành lễ. Tam nương, nhị muội, tam muội, tứ muội, lúc trở về từ Yên Bình, Yến Nhi có mang theo một số thứ mới lạ, lát nữa sẽ gửi đến cho tam nương và các muội muội. Uyển Uyển phu nhân vốn dĩ chỉ là một người phụ nữ bình thường, bởi vì quá mắn đẻ nên mới được lấy vào cung, căn bản không có bất kỳ căn cơ nào. Sau khi bị Thừa Bình Đế ruồng bỏ, tự nhiên chỉ có thể nương tựa vào Tập Thái Hậu và Đại Phu Nhân, dẫn theo con gái liên tục cảm ơn. Mấy vị công chúa thì hai mắt sáng lấp lánh nhìn Ninh Yến. Đại tỷ, phía Bắc có vui không? Lần sau có thể dẫn chúng ta đi cùng không? Ninh Yến nhìn mấy người cười khẽ. Tuổi của các muội tốt nhất nên chuyên tâm học tập, học thành tài rồi, thì bà nội mới cho phép các muội đi ra ngoài. À đúng rồi, dạo này bà nội khỏe không? Nhị hoàng nữ nghe xong liền phì cười, khỏe lắm đấy, trông còn tràn đầy sức sống hơn con nữa, chỉ là, bà không muốn nghe chữ. Già, đâu, bà đã nói rồi, ai nhắc đến chữ, già, sẽ bị đuổi ra ngoài đấy. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Yến lập tức hiểu ra, lúc gặp Tập Hồng Nhụy, nàng mỉm cười nói. Bà nội bình an, lão sư của con có nhờ con mang theo một số quà cho người, người muốn xem không? Tập Hồng Nhụy, nàng lười để ý đến con bé này, ngẩng đầu nhìn hai mẹ con Ninh Yến, lạnh nhạt nói. Vừa mới trở về đã đến chỗ ta, đã đi gặp Hoàng thượng chưa? Nghe thấy chữ, Hoàng thượng, Thượng Thanh phu nhân liền không do dự mà trợn trắng mắt. Tập Hồng Nhụy sớm đã hoài nghi rồi, không giấu được chuyện như vậy, sao có thể là con gái của Bạch Liên Nhi được? Nhưng mà nghĩ đến cha nàng ta Tập Lục Liễu, vỡ án rồi. May mà. Con gái nàng ta di truyền cách xa, hoàn toàn kế thừa sự chu toàn, không chê vào đâu được của mẹ nó, nàng mỉm cười nói. Vẫn chưa kịp, lúc gặp phụ hoàng phải trang trọng một chút, Yến Nhi vừa mới xuống ngựa, vẫn chưa kịp thay quần áo, sẽ không đến chỗ người để bị mắng đâu. Hơn nữa, trong lòng Yến Nhi cũng có chút lo lắng, muốn hỏi ý kiến của bà nội. Báo lớn báo nhỏ dạo này đều đang đưa tin Yến Nhi trở về, là vì muốn tranh giành ngai vàng. Điều này khiến Yến Nhi cảm thấy hơi bất ngờ. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói phụ nữ cũng có thể kế thừa ngai vàng. Hoàng bà nội, người nói xem, một người phụ nữ như Yến Nhi có thể làm hoàng đế không? Ánh mắt của Tập Hồng Nhụy chậm rãi rơi vào trên mặt Ninh Yến, cô cháu gái tốt bụng này của nàng, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, có lẽ chỉ cần đứng trong đám đông, liền có thể trở thành nhân vật chủ chốt. Tập Hồng Nhụy nhìn một lúc, không nhịn được mà cười một tiếng, cúi đầu lau vành ly trà. Người cũng là phụ nữ, cũng đã lớn, loại chuyện này cần hỏi ta sao? Ninh Yến lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu. À, không phải là trong lòng con không chắc chắn sao? Nói với bà nội một chút, trong lòng con liền chắc chắn hơn rồi. Theo sức khỏe của Thừa Bình Đế ngày càng yếu đi, việc lập thái tử cũng trở nên cấp bách, sự trở về của Yên Bình Đế Cơ lại càng khiến vũng nước này trở nên hỗn loạn. Cảnh tượng tranh giành ngai vàng hỗn loạn do Thánh Tông Hoàng đế không có người kế vị gây ra, vẫn còn rõ mồn một trước mắt, không ngờ tới, mấy chục năm sau, loại hỗn loạn này lại xuất hiện một lần nữa. Các vị đại thần trong triều đình đều chán nản, chẳng lẽ lão Ninh gia lại bị vấn đề con cái làm khó nữa sao? Không ngờ tới Thừa Bình đế có 6 người con, mà vẫn xuất hiện tình trạng tuyệt tử, này, triều đình sóng gió ngầm, thế nhưng Thừa Bình đế đứng trong cơn bão tố, lại rất bình tĩnh, hắn ta đang chờ một người đến gặp hắn ta. Lúc Tập Hồng Nhụy đi đến, Thừa Bình đế đang ngồi trên tấm đệm bằng cói, gõ mõ. Cả đời này hắn ta đều sống dưới cái bóng của Thái Hậu, không có chuyện gì là có thể tự mình làm chủ. Thừa Bình đế liền buông xuôi, ở lì trong cung điện, cùng các nhà sư bàn luận về Phật Pháp. Dù sao cả triều đình, cũng không có ai quan tâm đến việc hắn ta đang làm gì. Tập Hồng Nhụy bước vào, phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống, thong thả nói. Hoàng Nhi vừa mới khỏi bệnh, Thái Y đã dặn dò, phải nghỉ ngơi cho tốt, sao lại xuống giường sớm như vậy? Thừa Bình đế vẫn tiếp tục gõ mõ, thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt lên. Thân thể của con, không phải là có thể chữa bằng thuốc được, không bằng thành tâm niệm Phật còn có tác dụng hơn, không biết Thái Hậu đến đây có chuyện gì. Tập Hồng Nhụy cười khẽ một tiếng, hôm nay gặp ta, thậm chí còn không thèm gọi một tiếng. Mẫu hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Thừa Bình đế dừng lại, hắn ta ngẩng đầu nhìn Tập Hồng Nhụy. Trước kia, hắn ta cũng rất thích gọi bà là mẫu hậu, rất muốn có được sự công nhận của nàng, nhưng mà hình như tình cảm nàng dành cho người khác vẫn luôn nhiều hơn so với hắn ta. Hắn ta đã từng ngoan ngoãn nghe lời, đã từng cố gắng, đã từng phát điên, nhưng mà cuối cùng trong mắt của nàng vẫn luôn là bộ dạng thản nhiên, nắm giữ mọi thứ, vĩnh viễn không thể nào phá vỡ được. Thừa Bình đế vẫn luôn không biết vì sao, cho đến khi hắn ta vô tình biết được sự thật năm đó. Hóa ra, hắn ta và Quang Vương Thế Tử, người mà hắn ta vẫn luôn ghen tị, lại có cùng một người cha, mà cha của bọn họ chính là nhân vật phản diện. Thụy Vương, nổi bật trong sách, sau khi biết được sự thật, hắn ta cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra cả đời này của hắn ta chỉ là một quân cờ trong tay của người khác. Sao có thể nảy sinh tình cảm với một quân cờ, thứ mà hắn ta theo đuổi cả đời, vậy mà lại vô lý đến nhường này. Thừa Bình đế hiểu ra mọi chuyện, đã không muốn giải thích nữa, hắn ta tiếp tục gõ mõ, cười khẽ nói. Con tưởng mẫu hậu sẽ thích con gọi như vậy hơn. Tập Hồng Nhụy tự mình tìm chỗ ngồi xuống, mỉm cười nói. Đã con nói như vậy, thì tùy con vậy. Hôm nay ta đến đây, chủ yếu là muốn hỏi con, dạo này các vị đại thần trong triều đình đang thúc giục lập thái tử là việc quan trọng của đất nước, không biết hoàng thượng con nghĩ thế nào. Động tác của Thừa Bình đế dừng lại, sau đó cười khẽ. Loại chuyện này, Thái Hậu quyết định là được rồi, cần hỏi chậm sao? Con là hoàng đế, đương nhiên phải hỏi con. Thừa Bình đế cười một tiếng, quay đầu nhìn Tập Hồng Nhụy, mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, lập thế tử của Quang Vương thì thế nào? Mẫu hậu vẫn luôn yêu thương Quang Vương, lập con trai của ông ta lên ngôi, có lẽ sẽ hợp ý của mẫu hậu hơn. Động tác uống trà của Tập Hồng Nhụy dừng lại, bà nhướng mày nhìn hắn ta. Con đúng là rộng lượng, ta còn tưởng tiếng nói muốn Yến Nhi kế vị trong triều đình và dân chúng lớn như vậy, con sẽ chọn thuận theo dòng nước, để con gái mình kế vị chứ. Thừa Bình đế cười khẽ một tiếng, quay đầu tiếp tục gõ mõ. Dù sao Yến Nhi cũng là phụ nữ, sớm muộn gì cũng phải gả đi, Giang Sơn nhà họ Ninh của ta, sao có thể rơi vào trong tay của người ngoài chứ? Nếu đã như vậy, trả Giang Sơn nhà họ Ninh về cho người chính thống, cũng không tệ mà, đúng không? Không khí lập tức trở nên im lặng, Thừa Bình đế vì lần phản kháng hiếm hoi này, mà tâm trạng vui vẻ, thế nhưng, hắn ta đợi mãi, cũng không đợi được phản hồi của Tập Hồng Nhụy. Nếu như không có phản hồi, thì sự vui sướng trong lòng hắn ta sẽ giảm đi rất nhiều. Thừa Bình đế quay đầu nhìn Tập Hồng Nhụy, lại phát hiện trên mặt Tập Hồng Nhụy dần dần lộ ra nụ cười. Trả về cho người chính thống, trả về cho người chính thống. Ha ha ha, Tập Hồng Nhụy cười lớn, giống như đã nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm. Năm nay bà đã 86 tuổi rồi, nhưng mà lúc cười vẫn tràn đầy khí thế. Sau khi cười xong, Tập Hồng Nhụy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Thừa Bình đế đối diện, lấy ra một cuốn sách từ trong tay áo, lật ra. Hoàng Nhi, đây là một phiên bản giáo trình chưa từng được xuất bản, bởi vì trong đó ghi chép một kiến thức không thích hợp với thời đại, con có biết là gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi cuộc chiến tranh giành ngôi vị thái tử mới này. Thế nhưng, cuộc chiến này vừa mới bắt đầu, liền truyền đến một tin tức đáng kinh ngạc. Yên Bình đế cơ bị ám sát. Ninh Yến cắn răng nói với thái y, vết thương phải trông nghiêm trọng một chút, nhưng mà không được làm tổn thương đến gân cốt của ta. Nữ thái y phục vụ nàng ánh mắt không nỡ, nhưng mà vẫn nói. Vâng, nghe thấy tin tức Yên Bình đế cơ bị ám sát, thái hậu và hoàng đế lập tức chạy đến. Ninh Yến sắc mặt tái nhợt, đỡ thân thể ra đón. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, sao lại khiến bà nội và phụ hoàng phải đích thân chạy đến vậy? Tập Hồng Nhụy giận dữ nói, giữa ban ngày ban mặt, ngay dưới chân thiên tử, vậy mà lại có người dám ám sát con cháu hoàng thất, làm sao ta có thể không đến chứ? Ninh Yến thầm rơi lệ, nhất định là do Yến Nhi tu hành không tốt, khiến người khác bất mãn, không thể trách người khác được. Tập Hồng Nhụy hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Thừa Bình Đế. Hoàng thượng, con thấy thế nào? Thừa Bình Đế, giờ phút này, hắn ta vẫn chưa hoàn hồn từ trong sự chấn động. Đầu óc của hắn ta, bị những lời của Tập Hồng Nhụy, không ngừng đập vào. Hoàng Nhi, có lẽ con đã coi thường mẫu hậu rồi. Triệu đạo sĩ và nhà sư vào cung giảng kinh, là chuyện mẫu hậu đã làm từ lúc con còn nhỏ. Nhưng mà mẫu hậu vẫn luôn không ngăn cản con có biết vì sao không? Bởi vì dù sao cũng là mẹ con, mẫu hậu cảm thấy con nên sẽ không thật sự làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Thế nhưng, con đã khiến mẫu hậu thất vọng rồi. Nếu đã như vậy, hoàng thượng muốn trả lại cho người chính thống, vậy thì trả lại đi. Cha mẹ ruột của con đã nuôi 7 người con trai, không nuôi nổi người thứ 8, nên đã bán con cho ta. Bọn họ vẫn luôn tưởng con trai mình bị bán cho nhà giàu, lại không biết vậy mà lại bị bán cho hoàng gia. Giờ đây tuy rằng cha mẹ ruột của con không còn nữa, nhưng mà mấy người anh em và cháu thì vẫn còn. Cho nên, Hoàng Nhi, con muốn nhận tổ quy tông không? Cách chương